Cứ như vậy, đoàn người dần dần đi xa trên con đường vòng quanh núi, rất nhanh đã không còn nhìn thấy tòa thổ miếu phía sau. Huyền Kinh, trong một gian đại sảnh tráng lệ, một nam tử có khuôn mặt nho nhã thoạt nhìn chừng hơn 30 tuổi, mặc một bộ cẩm bào, vừa mới xem xong một phong mật tín mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn từ bên ngoài Huyền Kinh truyền đến trong tay, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một tay đập mạnh xuống cài bàn bên cạnh. Thư bí mật, mở ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn áo bào làm bằng gấm. Bọn khốn kiếp, dám ám sát phu nhân và ái tử của ta ở một nơi gần Huyền Kinh như thế, thực sự coi tiền siêu ta là tượng đất Bồ Tát sao? Người đâu? Gã hét lớn một tiếng. Đông chủ có chuyện gì phân phó? Một đại hán lưng hùm vai gấu lập tức từ ngoài cửa đi vào, vừa bước vào trong đã lập tức hành lễ, hỏi. Lập tức phái huyên để họ ba xuất môn chuyến nữa, đích thân hộ tống đám người phu minh tới Huyền Kinh. Còn nữa, phái người tới chỗ Tam Vương ra, cứ nói ta mượn phượng ảnh về của hắn một thời gian, đi điều tra một việc. Nam tử mặc cẩm bào không do dự chút nào, phân phó gã đại hán. Vâng, thuộc hạ đi làm ngay. Đại hán lập tức đáp ứng, sau đó cung kính lui ra ngoài. Hừ, tiền siêu ta chỉ có một đứa con trai, bất luận là kẻ nào động tới một cọng lông của nó, ta tuyệt sẽ không bỏ qua. Lúc này nam tử mặc cẩm bào mới, hừ, rồi một tiếng, lẩm bẩm một câu. Cùng lúc đó, trong một gian mật thất cực kỳ bí mật ở Huyền Kinh, một gã cực béo toàn thân lụa là cũng đang nổi trận lôi đình. Phế vật, tất cả đều là một đám phế vật. Ba gã luyện khí sĩ trung giai cộng thêm nhiều người đồng loạt ra tay như vậy, lại vẫn không thể đắc thủ, trái lại còn bị giết hơn nửa. Ba gã luyện khí sĩ kia chính là lão gia ta thật vất vả mới mượn được từ chỗ chủ nhân dùng một lát. Hôm nay tất cả đều chết hết rồi, khi trở lại ta biết ăn nói với chủ nhân thế nào đây. Cút, cút càng xa càng tốt cho ta. Tên béo ú này cao chừng 7 xích, trên người toàn mỡ là mỡ, khiến cho cái bụng phình to như một quả bóng xa vậy. Giờ phút này y đang trợn chừng hai mắt, mắng tên nam tử gầy gò bộ dạng như bản ra trước mắt cho máu chó phun đầy đầu. Mặt mũi nam tử bộ dạng quản gia tràn đầy vẻ sợ hãi, không dám cãi lại nửa câu. Khi nghe tới câu cuối cùng của tên béo mập, trong lòng rút cuộc cũng buông lòng chạy trối chết ra khỏi mật thất. Mục huynh, ngươi cũng quá khoan dung với thủ hạ một tí. Nếu như người của ta phạm phải sai lầm như thế này, ta đã kéo ra ngoài cho chó ăn từ lâu rồi. Trong góc san mật thất, thình lình còn có một bóng người mờ mờ không rõ đang ngồi trên ghế. Hừ, tên quản gia này theo ta cũng coi như khá lâu, hơn nữa lại có chút quan hệ họ hàng với phu nhân của ta. Tuy lần này làm việc không tốt, nhưng cũng không thể nào thực sự nghiêm trị được. Tên béo mập nén cơn giận trong lồng ngực xuống, sau đó mới có vài phần bất đắc dĩ nói: ngươi xử lý thủ hạ của mình như thế nào, ta đương nhiên sẽ không hỏi đến. Nhưng chuyện lần này hỏng mất, thậm chí ba người nho sát cũng đều ngã xuống ở đó. Điều này thực sự là không tốt lắm, để ta bẩm báo lại với chủ nhân. Bóng người mờ mờ kia thở dài một hơi trả lời: người nói lời này với người khác thì còn được, hà tất phải nói ra để ứng phó với mục mỗ. Ba gã luyện khí sĩ trung kỳ ở Huyền Kinh mặc dù xem như là một lực lượng mạnh mẽ, nhưng ở bên cạnh chủ nhân cũng chỉ là ba gã hộ vệ bình thường mà thôi. Chủ nhân muốn có hộ vệ thực lực như vậy chẳng phải là chuyện rất dễ dàng ư? Ngươi chỉ cần nói đỡ cho ta vài câu, hiển nhiên mục mỗ sẽ không bạc đãi ngươi. Tên béo mập nghe vậy lại trợn trắng mắt lên, nói. Tiếp đó y lại có chút đau lòng lấy ra một cái túi căn phòng từ trong ngực áo ném tới góc căn phòng phía xa xa. Hắc hắc, ta biết ngay mục huyên ra tay sẽ không nhỏ mà. Được, việc này hãy giao cho ta. Nhưng ngươi cũng nên cẩn thận một chút, lần này ngươi ra tay cũng coi như hoàn toàn trở mặt với Bách Linh Cư rồi.